Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia đẩy ra một cánh cửa tiến vào, ô chim to cũng không bay, đậu ở bên trên cửa sổ đối diện tầng kia, đầu đen lắc lư cuối cùng dừng ở trên mặt Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cứ như vậy cùng chim to nhìn nhau, mãi cho đến phía sau truyền đến thanh âm Thâm Bạch. A Uyên, anh đứng ở đây làm gì? Một tay xách một cái túi lớn, Thâm Bạch lấy xong thuốc đã trở về. Lâm Nguyên không trả lời hắn, mà là hỏi hắn. Đối diện là địa phương nào? Lúc này, Thâm Bạch cũng thấy hắc sắc chim to đối diện. Mặc dù không có thấy nữ nhân OL, bất quá vừa nhìn thấy con chim này, hắn chỉ biết cô gái kia nhất định ở phụ cận, mà A Uyên sở dĩ hỏi như vậy, nhất định là thấy nữ nhân kia. Thâm Bạch suy nghĩ một chút, hồi đáp, bên kia chắc là khu nội trú bệnh nặng. Lâm Uyên không có tái phát ra âm thanh, chỉ là tiếp tục xem bên kia. Thâm Bạch cũng liền an tĩnh đứng ở bên người của hắn, cùng hắn nhìn. Thẳng đến nữ nhân OL lần thứ hai từ bên trong đi ra. Trong tay của nàng cầm một bình hoa, trong bình hoa hơi khô héo, liên tưởng đến nàng vào cửa đang cầm hoa tươi, hiện tại chắc là đi ra ngoài thay nước bình. Lâm Nguyên thấy nàng nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Liếc nhau, Lâm Nguyên và Thâm Bạch liền hướng đối diện tầng trệt đi tới. Nơi này là bệnh viện, để tiết kiệm thời gian, hầu như tất cả lầu đều là hỗ thông, hai tòa nhà này cũng không ngoại lệ. Thâm Bạch mang Lâm Nguyên từ thang lầu trên không đi xuyên qua, rất nhanh thì đến tòa nhà đối diện, bọn họ đi vào địa điểm vừa lúc là phòng lấy nước, đi qua thời gian, cô gái kia đang ở dưới vòi nước tẩy trừ bình hoa. Hoa khô bị nàng ném vào thùng rác phía dưới. Thấy hai người bọn họ, nữ tử vẫn không nhanh không chậm làm công việc trong tay, thẳng đến một lần nữa cấp bình hoa rót hào nước, đặt bình hoa tới trên đài, nàng lúc này mới xoay người, hướng Lâm Nguyên và Thâm Bạch vươn tay ra. Ta là Hà Thanh Thanh, Lâm Nguyên, Thâm Bạch, ba người tự giới thiệu một so một càng giản đơn. Đơn giản giới thiệu hoàn tất, Hà Thanh Thanh lần thứ hai cầm bình hoa lên, sau đó một lần nữa hướng khu phòng bệnh đi đến. Lâm Nguyên chần chờ một chút, sau đó cùng lên với nàng. Hà Thanh Thanh đi thẳng đến phòng 707, mới dừng lại, sau khi vào cửa, Lâm Nguyên lại do dự một chút, còn là Hà Thanh Thanh quay đầu liếc hắn một cái, đối với hắn nói. Vào đi, Lâm Nguyên lúc này mới bước vào phòng bệnh. Nơi này là phòng bệnh đơn, không phải rất xa hoa, nhưng mà phi thường ấm áp, nếu như không phải trên người bệnh nhân cắm ống dẫn, ở đây thoạt nhìn càng giống như là dân cư thông thường, ngô. Còn là phòng ngủ, Hà Thanh Thanh đem hoa tươi mua trước đó để vào bên trong bình hoa, sau đó đến trước giường bệnh, bên giường bệnh chỉ có một cái ghế, Hà Thanh Thanh từ trong tủ âm tường mang ra một ghế gấp mở ra, sau đó ý bảo Lâm Nguyên và Thâm Bạch ngồi xuống. Khi ngồi xuống, Lâm Nguyên rốt cục thấy được bộ dáng của bệnh nhân trên giường bệnh. Trên giường bệnh không chỉ một người. Tổng cộng hai người nằm ở phía trên, một người trong đó là nữ nhân trung niên có chút niên kỷ, mà người còn lại là tiểu nam hài còn nhỏ, hai người đều gầy gò lợi hại, miệng mũi mang máy hô hấp, trên cổ tay cắm ống truyền dịch, dưới chăn mơ hồ có thể thấy được một ống dẫn nhỏ, chắc là ống dạ dày. Những ống này toàn bộ là xuyên thấu qua khoang dinh dưỡng đi vào, khoang dinh dưỡng trong suốt giống như một quan tài kính, cô lập người trên giường với ngoại giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là mụ mụ và đệ đệ ta. Hà Thanh Thanh mở miệng lần nữa. Họ đây là, Lâm Nguyên chậm rãi hỏi. Tai nạn xe cộ, người gây ra họa đã chạy, họ được chuyển vào viện quá trễ, lúc giải phẫu vẫn hôn mê, đến bây giờ đã 3 năm rồi, nói đến đây, Hà Thanh Thanh trong mắt có một tia bi thống, bất quá nàng rất nhanh dùng diện vô biểu tình che giấu tâm tình của mình. Bác sĩ nói họ phẫu thuật thành công thế nhưng không biết vì sao vẫn chưa tỉnh lại, bất quá. Lại ngắn ngủi vẻ mặt vặn vẹo, Hà Thanh Thanh tiếp tục nói. Gần nhất thể chứng sinh mệnh hai người các nàng cũng bắt đầu rơi chậm lại, bác sĩ nói các nàng khả năng mau chóng không nổi nữa. Thành thật mà nói, 3 năm qua duy trì sinh mạng cho họ chính là quan tài này cộng thêm cái ống phía trên, một khi những thứ này đều không có tác dụng, phỏng chừng. Hà Thanh Thanh không có tiếp tục nói hết, ba người rơi vào trầm mặc. Ngay trước mặt hai người khách nhân, Hà Thanh Thanh làm đơn giản quét dọn gian phòng một lần, Lâm Nguyên chú ý tới, nàng quét tước thực sự phi thường tỉ mỉ, hắn thấy phòng này đã rất sạch sẽ, mà Hà Thanh Thanh lại quét ra thêm một đống bẩn. Đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ ấm áp, lưu lại hoa tươi nở rộ, Hà Thanh Thanh mang theo Lâm Nguyên Thâm Bạch ly khai phòng bệnh. Ba người lên thang máy đi ra ngoài viện, thấy tay Thâm Bạch mang theo túi, Hà Thanh Thanh nói. Đây là thuốc cảm mạo ở Kim Y viện tự phối đi. Nghe nói dùng tốt gần nhất lưu cảm tùy ý, mua cũng đúng. Thang máy đến lầu 1, ba người lại đi tới cửa bệnh viện, theo lý thuyết bọn họ có thể cáo biệt nhưng mà, Hà Thanh Thanh bỗng nhiên gọi bọn hắn lại. Cái kia có muốn hay không cùng nhau ăn cơm tối? Ta mời khách coi như, cảm tạ các ngươi hỏi thăm người nhà ta cùng với. gặp nhau lần nữa duyên phận. Lâm Uyên và Thâm Bạch liếc nhau, cuối cùng, Lâm Uyên gật đầu. Hắn luôn cảm thấy đối phương tựa hồ có lời gì muốn nói. Quả nhiên, lên tàu điện ngầm đi tới một địa phương xa lạ sau khi xuống xe, Hà Thanh Thanh đối với bọn họ nói, nhà mình đang ở phụ cận, có muốn tới nhà mình ăn hay không? Lâm Uyên, vẫn không có cự tuyệt, cùng nữ nhân song song đi tới, dọc theo đường đi, nữ nhân nhận hai cuộc điện thoại công tác trên đường đụng phải vài người hàng xóm, đại khái đều là lão nhai phường, thấy Hà Thanh Thanh, các nàng hoàn chủ động chào hỏi, từ đó có thể thấy được các nàng tự hồ đối với thân phận Lâm Uyên và Thâm Bạch có điểm hiếu kỳ, bất quá theo lễ phép, các nàng cũng không có hỏi. Nhà Hà Thanh Thanh đến rồi. Nhà của nàng trên một nhà trọ cao tầng, không phải như nhà trọ cao cấp của Thâm Bạch mà là cái loại nhà trọ chi chít giống như hình khối vậy, một tầng lầu có hơn 10 hộ nhân ở lại, có một đoàn hàng xóm cái loại này. Không biết có phải hay không là vừa khớp, biển số nhà nàng cũng là 707, cùng số phòng bệnh mẫu thân nàng và đệ đệ nhất trí. Địa phương có chút hẹp, thỉnh chớ để ý cửa có một tủ giày nho nhỏ, Hà Thanh Thanh thay giày cao gót, mở tủ, nàng tựa hồ muốn tìm cho Lâm Uyên và Thâm Bạch đôi dép, bất quá rất nhanh lúng túng tới, ở đây căn bản không có dép nam từ trưởng thành mang. Bất quá nhưng thật ra có giày trung niên nữ tính cùng với giày tiểu nam hài chơi bóng. Lâm Uyên chú ý tới, không có việc gì cứ như vậy đi, ý bảo nàng không cần tìm giày nữa, Lâm Uyên trực tiếp cởi giày trên chân. Hà Thanh Thanh gật đầu, xuất ra thẻ, mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài dự đoán của mọi người, trong cửa không phải tối đen như mực mà là sắc cam sáng sổ chiếu đầy cả phòng, trừ đó ra còn có mùi thơm của thức ăn từ bên trong truyền tới. Lâm Uyên sửng sốt một chút, cũng phải, mẫu thân và đệ đệ nằm viện, nàng khẳng định còn có những thân nhân khác ở bị vây thói quen, Lâm Uyên quan sát căn nhà. Chính như Hà Thanh Thanh nói, nhà của nàng quả thực không lớn, phòng nhỏ bị các loại các dạng đồ vật nhét đầy, lại tuyệt không loạn, vừa nhìn chính là được tỉ mỉ thu thập qua, hơn nữa còn là nữ tính chăm chỉ thu thập qua trong phòng các loại chi tiết vừa nhìn liền biết là xuất từ tay nữ tính, hơn nữa còn là phi thường biết sinh hoạt nữ tính. Tuy rằng Hà Thanh Thanh vừa rồi cũng biểu hiện ra năng lực chỉnh lý tương đối khá thế nhưng, Lâm Uyên luôn cảm thấy căn phòng này không giống như nàng phản ứng ra ngoài. Hà Thanh Thanh chỉ là nghiêm cẩn tỉ mỉ mà thôi, đối với chi tiết cuộc sống của mình, nàng cũng không phải đặc biệt để ý, một đường nói chuyện với nhau đi tới, cộng thêm lần trước cùng xe quan sát, Lâm Uyên đã đối tính cách nàng có một đại thể hiểu biết. Nhanh chóng đem nhà Hà Thanh Thanh nhìn vào đáy mắt, Lâm Uyên hướng trên mặt nàng nhìn lại. Rõ ràng ở trong căn phòng tràn ngập ấm áp ngọn đèn màu cam, sắc mặt nàng lại. Bỗng nhiên tái nhợt, Lâm Uyên ngẩn người, hắn nhìn về phía Thâm Bạch sau đó phát hiện hắn lúc này đang nhìn chằm chằm phương hướng mùi cơm nước bay tới. Phòng bếp, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Lâm Uyên nghe được tiếng bước chân bên trong. Thanh Thanh đã về rồi, ngày hôm nay trở về sớm hơn bình thường a, thế nào, ngày hôm nay không tăng ca sao? Kèm theo tiếng bước chân, một nữ nhân từ trong phòng bếp đi ra, trên thân mặc áo len nhạt màu, dưới thân xuyên quần dài đậm sắc trước người còn buộc một cái tạp dề hoa yêu nhã. Đồng thời thấy người nữ nhân này, Lâm Uyên đầu tiên là lập tức hiểu rõ, đúng rồi, người này mới là nữ chủ nhân khiến gian phòng có hơi thở như nhà. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân mà sinh. Chờ một chút, làm sao có thể, nữ nhân trước mắt, làm sao có thể đứng ở chỗ này, làm sao có thể như vậy khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Đôi mắt dài nhỏ hơi trợn to, Lâm Uyên chăm chú nhìn vào gương mặt nữ nhân trung niên ở cửa phòng bếp, gương mặt đó, hắn sẽ không nhận sai, chính là không lâu hắn ở trong phòng bệnh cách khoang dinh dưỡng thấy, mẫu thân Hà Thanh Thanh. Gương mặt tái nhợt gầy gò trầm lặng, lúc này còn lại là no đủ, hồng nhuận nguyên bản hai tròng mắt đóng chặt mở ra, khắc này, đang tiêu ý dịu dàng nhìn bọn họ. Sau đó, Lâm Uyên lại nghe được một tiếng bước chân ngắn mà gấp là tiếng bước chân tiểu hài tử. Bên trong phòng bếp, một bé trai từ bên trong chạy đến, ôm lấy đùi mẫu thân đồng thời hướng bọn họ nhìn qua, xấu hổ cười. Mà tiểu hài tử này, chính là Lâm Uyên lại trong buổi chiều ở khoang dinh dưỡng thấy một bệnh nhân khác. Đệ đệ Hà Thanh Thanh, cách chương.